Thưa các bạn, một chiếc thuyền mới tinh chắc chắn khiến Papillon, Claudio và Morier hài lòng. Hơn thế, những người hủi trên đảo chim bồ câu còn hướng dẫn cho họ cách ra khơi sao cho an toàn, hiệu quả nhất. Đến phút cuối, khi chiếc thuyền được ngã giá lần cuối, e chừng Papillon và những người bạn không đủ tiền để trả, thì một chuyện xúc động đã xảy ra. Rất nhiều những người bạn hủi đã quyên góp tiền và đồ vật giúp họ vượt biển. Cuộc xuất phát đã diễn ra suôn sẻ. Papillon và hai người bạn hy vọng có thể đến Colombia sớm. Tuy nhiên, những gì chờ đợi họ phía trước là rất nguy hiểm, đang có dấu hiệu một trận bão lớn sắp xảy ra. Liệu số phận chiếc thuyền được ví như một cọng rơm giữa lòng đại dương sẽ ra sao đây? Bây giờ, qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Papillon, Người tù khổ sai, bản dịch của Dương Linh, Nguyễn Đức Mưu. Thuyền lại đi sóng ngày nữa vô sự, trừ thỉnh thoảng một trận mưa bão không nghĩa lý gì so với trận đầu. Sáng nay lúc 10 giờ không có gió. Sau một giấc ngủ 4 tiếng liền, tôi thức dậy, thấy môi mình bỏng rát, chóc hết da, cả mũi cũng vậy. Bàn tay phải nứt nẻ, Maturat, Claudio cũng thế. Mỗi ngày 2 lần chúng tôi lấy dầu xoa lên mặt và tay, nhưng vô hiệu. Dưới trời nhiệt đới, cái gì cũng khô nẻ. Theo vị trí mặt trời thì lúc đó vào khoảng 2 giờ trưa. Từng đàn cá bâu quanh thuyền, chỗ Maturet vừa rửa bát. Tôi cầm lấy con dao và bảo Maturet ném ít hạt gạo đã lên men vì ngấm nước cho cá. Cá súng tới nhô mõm lên mặt nước để lớp. Tôi dình một con nhô lên cao nhất, lấy dao phạt, tóm được một chú cá nặng tới 10 kg lên nấu ăn. Thuyền lênh đênh đã được 11 ngày. Suốt thời gian ấy, chúng tôi chỉ nhìn thấy những con tàu xa xa tận phía chân trời. Tôi phân vân không rõ mình đang ở đâu. Ở biển khơi thì đúng rồi, nhưng ở vị trí so với Trinidad hay so với bất kỳ một đảo thuộc địa Anh nào thì không biết. Cầu được ước thấy. Đúng vậy, một chấm đen to dần đang tiến thẳng về chúng tôi. Tàu chở khách hay tàu đánh cá? Không, nó không đi thẳng về phía tôi. Bây giờ đã trông thấy rõ, nhưng nó chỉ đi ngang qua. Vì không có gió, buồm tôi thõng thảm hại. Chắc tàu nọ không nhận thấy. Bỗng còi tàu nọ rít 3 tiếng liền rồi đổi hướng và tiến về phía chúng tôi. Hóa ra là tàu chở dầu. Đã trông thấy có người trên boong. Chắc họ đang tự hỏi mấy thằng chúng tôi đang làm gì giữa biển khơi với cái vỏ hạt xẻ này. Tàu sát lại từ từ, phân biệt được rõ các sĩ quan và thủy thủ, một anh đầu bếp, rồi có những phụ nữ ăn mặc xanh đỏ chạy lên boong, những người đàn ông mặc áo sơ mi, chắc là hành khách. Tàu chở dầu mà có hành khách à? Cũng lạ. Khi tàu đến đủ gần, chúng tôi nghe tiếng thuyền trưởng hỏi bằng tiếng Anh. Các ông từ đâu đến? Guyane thuộc Pháp. Các ông nói tiếng Pháp à? Một phụ nữ hỏi. Vâng. Các ông làm gì giữa biển? Trời run rủi tới đâu thì đi. Bà nội trao đổi gì với thuyền trưởng rồi nói. Thuyền trưởng mời các ông lên tàu, ông ấy sẽ cho kéo cả thuyền lên. Nhờ bà nói với ông ấy là chúng tôi cảm ơn, chúng tôi ở đây được rồi. Tại sao được giúp mà các ông lại không muốn? Vì chúng tôi là tù vượt ngục và không đi cùng đường với các vị. Thế các ông đi đâu? Đến Martinique hoặc xa hơn. Đây là đâu vậy? Giữa biển khơi. Muốn tới Anti thì đi đường nào? Các ông có xem được bản đồ hàng hải của anh không? Có. Lát sau, họ lấy dây dòng xuống cho chúng tôi một bản đồ, một số bao thuốc, bánh mì và gà quay. Tôi xem bản đồ rồi bảo. Như vậy là muốn tới đảo Anti thuộc Anh, tôi phải đi check về Tây. Tây Nam phải không? Phải. Thế độ bao nhiêu hải lý nữa? 2 ngày nữa các ông sẽ tới. Thuyền trưởng đáp. Tạm biệt, xin cảm ơn tất cả. Ông chỉ huy khen ngợi các ông là rất can đảm đó. Cảm ơn, vĩnh biệt. Chiếc tàu chở dầu, trong khi quay mũi rà sát thuyền tôi phải tránh ra để khỏi bị sóng từ bánh lái của nó xô lại. Đúng lúc đó, một thủy thủ ném xuống cho tôi một cái mũ. Mũ rơi đúng giữa thuyền. Và hai hôm sau, chúng tôi tới Trinidad, đầu nghễu nghệ chính cái cát két có vẽ mỏ neo và gạch một đường chỉ vàng ấy. Chúng tôi chưa nhìn thấy đất liền, nhưng những cánh chim đã báo hiệu điều đó. Lúc đó là 7 giờ rưỡi sáng, chúng xà đến bay lượn quanh tôi. Tới rồi các cậu ơi, chặng đầu tiên, chặng khó khăn nhất của chuyến vượt ngục đã thắng lợi, tự do muôn năm. Người nào cũng reo hò như trẻ con để biểu lộ nỗi vui mừng. Mặt chúng tôi bôi đầy bơ ca cao mà con tàu gặp giữa đường đã tặng để xoa cho ra khỏi khô nẻ. Khoảng 9 giờ thì trông thấy đất liền. Biển tương đối lặng, một làn gió mát đẩy thuyền đi nhanh. Nhưng cũng phải 4 giờ chiều, chúng tôi mới nhìn rõ bờ một hòn đảo dài với những ngôi nhà trắng viền quanh và cao sum suê những hàng dừa. Chưa thể phân biệt được đây là đảo hay là bán đảo, và những nhà kia có người hay không. Phải 1 giờ nữa mới nhìn rõ nhiều người đang chạy ra bãi biển nơi thuyền chúng tôi thẳng tiến. Không đầy 20 phút, một đám đông dân chúng đã tụ hội. Cả cái làng nhỏ bé này ra bờ biển để đón chúng tôi. Sau này chúng tôi biết tên làng là San Fernando. Thuyền bỏ neo cách bờ 300 mét. Tôi làm thế một phần để thăm dò phản ứng của dân chúng ở đây, phần khác cũng để thuyền khỏi vỡ nếu đáy biển có nhiều san hô. Chúng tôi hạ buồm ngồi chờ. Một chiếc thuyền con tiến lại. Bên trên có 2 người da đen cầm sào và một người da trắng đội mũ thuộc địa. Chúc mừng đã tới Trinidad. Người da trắng nói giọng Pháp chính cống. 2 người da đen thì nhe răng cười toe toét. Xin cảm ơn ngài về lời chúc tốt đẹp. Dưới đáy là san hô hay là cát? Cát. Các ông có thể đưa thuyền thẳng vào bãi. Chúng tôi nhổ neo và để sóng đẩy thuyền vào bờ. Chưa cập bến đã có tới 10 người lội xuống nước, lôi thuyền lên cạn. Họ ngắm nhìn sờ mó vuốt ve chúng tôi. Phụ nữ da đen hoặc da màu, ra hiệu vẫy vẫy. Ai cũng muốn kéo chúng tôi về nhà mình. Người da trắng nói tiếng Pháp, nói với chúng tôi như thế. Maturet nhặt một nắm cát đưa lên miệng hôn. Tôi báo cáo tình trạng của Claudio. Người da trắng liền bảo cõng anh từ ngoài bãi về nhà mình. Theo ông ta, có thể cứ để nguyên mọi thứ trên thuyền cho đến mai, không sợ ai lấy. Ai cũng gọi tôi là Kaplan. Tôi mỉm cười vì sự phong chức ấy. Họ nói, thuyền trưởng cừ, thuyền nhỏ mà đi xa. Đêm xuống, sau khi yêu cầu để thuyền ra xa hơn, cột nó vào một thuyền to khác ngoài bãi, tôi đi theo người anh về nhà. Đó là một ngôi nhà gỗ, bungalow, thường thấy trên khắp đất Anh. Người Anh đi trước, tôi và Maturet theo sau. Vào tới nơi đã thấy Claudio ngồi đàng hoàng, gác chân đau lên ghế. Đứng bên cạnh là một bà và một cô gái trẻ. Đây là vợ và con gái tôi, người Anh giới thiệu. Tôi còn một con trai học ở Anh. Các ông là quý khách của nhà này. Bà vợ nói tiếng Pháp. Mời các ông ngồi. Cô gái đưa ra 2 chiếc ghế nan. Cảm ơn bà và cô, xin đừng quá bận tâm với chúng tôi. Sao vậy? Chúng tôi biết các ông từ đâu tới, song hãy yên tâm. Và xin nhắc lại, ở đây các ông là khách quý. Chủ nhà tên là Buen, luật sư, có văn phòng ở Port Spain, thủ phủ Trinidad, cách 40 cây số. Chúng tôi được đãi trà, sữa, rượu, bơ, mứt. Không bao giờ quên được buổi tối đầu tiên với tư cách là người tự do ấy. Không một lời nhắc đến quá khứ, không một câu tọc mạch. Họ chỉ hỏi chúng tôi đã lênh đênh bao lâu, hành trình ra sao. Claudio đau lắm không? Có cần trình diện cảnh sát ngày mai hay đợi hôm sau nữa? Chúng tôi còn bố mẹ vợ con không? Nếu cần viết thư cho người thân, họ sẽ bỏ bưu điện cho. Không thể nói gì khác hơn, một sự đón tiếp trọng thị cả của dân chúng ngoài bãi cũng như của gia đình đầy thịnh tình này với ba tên tù chạy trốn. Ông Boen gọi điện cho một thầy thuốc. Ông này dặn trưa hôm sau đưa người bị thương đến cho ông chiếu điện rồi sẽ định liệu. Ông Boen cũng điện tới Boopspen cho vị chỉ huy đội quân cứu tế. Ông này hứa sẽ giữ một phòng ở nhà trọ của tổ chức này để chúng tôi đến ở lúc nào tùy ý. Ông còn dặn nếu thuyền còn tốt thì nhớ giữ cẩn thận phòng khi cần phải ra đi. Các ông có cần tắm và cạo mặt không? Cô gái hỏi. Chớ ngại gì, các ông cứ tự nhiên. Trong nhà tắm, hy vọng có đủ các thứ ông cần. Tắm và cạo mặt xong, tôi đi ra rất bảnh bao trong bộ quần áo ghi, áo sơ mi trắng, bí tất trắng, giày tennis. Một người Hindu gõ cửa, mang vào một gói đưa cho Maturet. Nói rằng luật sư nhận thấy khổ người tôi gần giống khổ người luật sư nên không có khó khăn gì về quần áo. Nhưng Maturet nhỏ bé nên không có quần áo nào vừa. Hắn cúi gặp người chào theo kiểu đạo hồi rồi ra đi. Biết nói sao trước mọi sự chăm chút đó, lòng tôi trào lên một niềm xúc động khôn tả. Ludio đi nghỉ trước, còn lại năm chúng tôi ngồi bàn bạc nhiều chuyện. Bà mẹ và cô gái băn khoăn nhất về cách chúng tôi sẽ làm lại cuộc đời như thế nào. Không ai nói chuyện cũ, toàn bàn về hiện tại và tương lai. Ông Boen tỏ ý tiếc là luật nước Trinidad không cho phép tù vượt ngục ở lại trên đảo. Ông nói bản thân đã từng nhiều lần can thiệp để xin vài người được đặc cách nhưng vô hiệu. Cô gái nói tiếng Pháp rất chuẩn, không kém bố. Tóc cô vàng, mặt nhiều trứng cá. Tôi không dám hỏi tuổi, nhưng ước chừng cô khoảng 17-20. Cô nói, các ông còn trẻ, cuộc đời còn ở phía trước. Tôi không biết và không cần biết các ông đã làm gì nên tội, nhưng chỉ việc dũng cảm chịu hiểm nguy để lao ra biển với một con thuyền nhỏ nhoi như thế này, chứng tỏ các ông quyết tâm giành tự do bằng bất kỳ giá nào và như vậy là rất đáng khâm phục. Chúng tôi ngủ tới 8 giờ sáng, khi dậy đã thấy bàn ăn dọn sẵn. Hai mẹ con cho biết, ông Boen đi Boopspen để xem có làm gì giúp chúng tôi được không, chiều mới về. Họ nói điều ấy một cách tự nhiên. Ông chủ đi vắng, để lại nhà cho ba tên tù vượt ngục. Việc ấy đã dạy cho chúng tôi một bài học vô song. Các anh là những người bình thường. Anh xem, tôi tin các anh nên chỉ mới quen biết nhau 12 tiếng, tôi đã để các anh ở nhà một mình với vợ và con gái tôi. Đó cũng là một lời nói ngầm. Sau khi trò chuyện, tôi thấy các anh là những người đủ tin cậy, có thể để các anh ở trong nhà mà không sợ có cử chỉ lời nói hành động gì bậy bạ. Chúng tôi vô cùng xúc động trước thái độ đối xử ấy. Hỡi độc giả! Nếu một ngày kia sách này có độc giả, tôi không phải là trí thức để có thể mô tả với tất cả sự sâu sắc và hứng khởi cần thiết, sự xúc động và cái cảm giác mạnh mẽ về lòng tự trọng. Không, về sự phục hồi danh dự, nếu không muốn nói là một cuộc đời mới hoàn toàn. Tôi như được rửa tội, được tắm gội trong ánh sáng trong sạch, được nâng mình lên khỏi vũng bùn bấy lâu nay chìm đắm. Cái cách đơn giản đặt tôi tự chịu trách nhiệm về mình ấy trong khoảnh khắc đã biến tôi thành một người khác hẳn, không còn là một tên tù khổ sai đầy mặc cảm. Dù sổ lồng rồi, vẫn nghe tiếng xích loảng xoảng dưới chân, vẫn nghĩ rằng lúc nào cũng bị người đời rình rập. Tất cả những gì tôi đã trải qua và chịu đựng làm tôi trở thành một con người tì vết thối nát nguy hiểm. Bên ngoài phải vâng dạ chịu đựng, nhưng trong lòng đầy thù hận và nổi loạn. Tất cả những điều ấy đã biến mất như có phép thần. Cảm ơn ngài Boen, cảm ơn vị luật sư của Hoàng Sa, người đã biến tôi thành một con người khác hẳn trong khoảnh khắc. Cô gái tóc vàng, mắt xanh màu nước biển mênh mông ngồi nói chuyện với tôi dưới sạng dừa trong vườn nhà. Những cây hoa giấy nở hoa đủ màu đỏ vàng tím, điểm nét thơ mộng cho phút giây đáng nhớ này. Ông Henry, cô luôn gọi tôi bằng ông. Đã bao lâu nay không có ai gọi tôi bằng ông. Ba tôi nói hôm qua, chính quyền Anh không có sự thông cảm đúng đắn, nên rất tiếc là các ông không thể định cư ở đây. Họ chỉ đồng ý để các ông nghỉ ngơi nửa tháng rồi phải ra đi. Sáng nay tôi ra xem thuyền của các ông, nó nhỏ quá, làm sao mà đi xa được. Hy vọng là các ông sẽ tới một nước hiếu khách, thông cảm hơn. Tất cả các đảo thuộc Anh đều có chính sách giống nhau đối với các ông. Nếu trong cuộc hành trình sắp tới, ông còn phải chịu nhiều gian khổ, mong ông đừng oán trách những người dân ở đây. Họ không chịu trách nhiệm về cách đối xử ấy, mà là lệnh từ chính quốc, từ những người không hề biết gì về các ông. Địa chỉ ba tôi là 101 phố Hoàng Hậu, Portsmouth, Trinidad. Tôi mong ông sẽ viết vài chữ về đây để chúng tôi biết tin. Tôi cảm động không nói nên lời. Bà Boen đến gần, một phụ nữ đẹp, tuổi chừng 40, tóc vàng hạt xè, mắt biếc, mặc váy áo trắng giản dị. Nhà tôi đến 5 giờ mới về. Ông ấy đang xin phép để các ông được lên thủ đô bằng xe riêng mà không cần cảnh sát áp giải. Ông cũng muốn tránh cho các ông khỏi đêm ngủ đầu tiên ở đồn cảnh sát Portsmouth. Ông bạn bị thương sẽ tới thẳng bệnh viện của một bác sĩ quen, còn hai ông về nghỉ tại nhà trọ đội quân cứu tế. Maturet ra gặp chúng tôi ngoài vườn, cậu ta vừa ra xem thuyền. Theo lời cậu thì mọi người xung quanh xúm xít tò mò ngoài ấy, không có gì suy xuyền. Trong khi xem thuyền, có người phát hiện một viên đạn kẹp phía dưới bánh lái và xin phép được lấy ra làm kỷ niệm. Cậu ta đáp, cập tên. Người kia hiểu là xin phép thuyền trưởng và hỏi thêm, sao không thả nốt những con rùa ra? Các ông có rùa ư? Cô gái hỏi, ta ra xem. Chúng tôi cùng ra, dọc đường một cô gái Hindu duyên sáng cầm lấy tay tôi một cách tự nhiên. Good afternoon, chào buổi trưa, mọi người đồng thanh nói. Tôi lấy hai con rùa ra. Làm gì bây giờ, thả xuống biển, hay cô lấy nuôi chúng trong vườn đi? Trong nhà có một cái bể nước mặn, tôi sẽ bỏ chúng vào đấy làm kỷ niệm. Tôi phân phát tặng mọi người tất cả những thứ có trong thuyền, chủ la bàn, thuốc lá, thùng nước, con dao rìu, những tấm chăn và khẩu súng lục mà tôi giấu trong chăn không ai trông thấy. 5 giờ ông Boen về. Mọi việc đã ổn, tôi sẽ lái xe đưa các ông lên thủ đô. Để ông bị thương vào bệnh viện, còn hai ông sẽ đến nhà trọ. Chúng tôi dìu Claudio lên ghế sau xe. Sắp cảm ơn cô gái thì bà mẹ cô xách vali chạy đến. Xin các ông vui lòng nhận một ít quần áo của nhà tôi, chúng tôi thật lòng. Biết nói gì trước ngần ấy tình nhân ái. Xin đội ơn muôn phần. Chúng tôi lên xe, 6 giờ kém 15, đến bệnh viện Saint-Georges. Y tá mang cáng khiêng Claudio vào phòng. Bác sĩ đến bắt tay ông Boen và tất cả chúng tôi. Ông không nói tiếng Pháp, nhưng nhờ nói lại với chúng tôi là Claudio sẽ được chữa chạy chu đáo và chúng tôi có thể đến thăm anh vào bất cứ lúc nào. Xe lại đưa chúng tôi đi qua thành phố, chúng tôi háo hức nhìn phố xá sáng trưng nhiều ô tô xe đạp. Nhà ở Portsmouth toàn bằng gỗ, dân chúng gồm da trắng, da đen, da vàng, Hindu, phu phen đủ loại. Trụ sở đội quân cứu tế là một ngôi nhà tầng dưới bằng đá, còn lại toàn gỗ, nằm giữa quảng trường mà tôi đọc biển để là chợ cá. Vị phụ trách và toàn thể nhân viên nam nữ tiếp đón chúng tôi. Tất cả nói tiếng Anh, chúng tôi không hiểu, nhưng cứ nhìn những bộ mặt tươi vui, những đôi mắt thiện cảm, cũng hiểu họ nói những lời tốt đẹp. Chúng tôi được dẫn lên một phòng ở gác ba, có 3 giường, một giường dành sẵn cho Claudio. Có phòng tắm ngay cạnh với đủ khăn mặt xà phòng. Hướng dẫn xong, vị phụ trách dặn, nếu đói thì 7 giờ, nghĩa là nửa tiếng nữa mời các ông xuống nhà ăn. Không, chúng tôi không đói. Nếu các ông muốn đi dạo phố, thì đây là $2 arti, các ông cầm lấy để uống nước ăn kem. Chớ lạc đường, muốn về các ông chỉ cần hỏi, nhờ chỉ đường về đội quân cứu tế. 10 phút sau chúng tôi đã ở ngoài phố, thích cánh cùng với dân chúng đi trên vỉa hè, chẳng bị ai nhìn ngắm chú ý. chúng tôi hít thở khoan khoái, tận hưởng những bước đi tự do đầu tiên trong một thành phố đông người. Sự tin cậy để chúng tôi đi lại tự do của những người có trách nhiệm ở đây làm cho chúng tôi rất phấn chấn. Không chỉ nâng lòng tự tin mà còn khiến chúng tôi nhận thức rõ là mình không thể nào phản bội sự tin cậy ấy. Maturet và tôi thong thả đi giữa đám đông, muốn được mọi người chen lấn cọ sát, được cảm thấy mình hòa với họ làm một. Chúng tôi vào một quán rượu gọi bia. Đương nhiên phải nói, cho hai vại bia, chả có gì lạ. Ấy vậy mà chúng tôi coi là chuyện kỳ diệu khi một cô hầu bàn người Hindu với chiếc vòng vàng xuyên qua mũi đến phục vụ và nói, nửa đô la thưa ngài. Nụ cười để lộ hàm răng ngọc, đôi mắt màu đen tím hơi xếch, cái áo cổ rộng để hở một phần ngực, hé mở cho ta đoán thấy đôi vú tuyệt mỹ. Tất cả những điều ấy đối với mọi người là bình thường, nhưng đối với tôi lúc này là cực kỳ thần tiên. Ôi, bướm ơi, không đúng vậy sao? Lý do gì lại nhanh thế? Đang từ một người sống mà như chết, từ tù khổ sai chung thân, bỗng trở thành người tự do. Maturet bỏ tiền ra trả, trong tay còn lại nửa đô la. Bia rất ngon, cậu ta hỏi. Ta làm vại nữa chứ? Điều này thì tôi thấy không nên. Mới thực sự được tự do một giờ mà cậu đã định say túy lúy ư? Ôi, anh nói gì nặng nề thế? Hai vại thì túy lý làm sao được? Có thể cậu nói đúng, dù sao cũng nên học tập sống tự do từng bước. Chúng tôi ra ngoài đi theo đại lộ Whiter, một phố lớn chạy suốt thành phố từ đầu này sang đầu kia. Vừa đi vừa mê mải nhìn ô tô, tàu điện, xe lửa kéo, biển quảng cáo hộp đêm và rạp cine, ngắm các cô gái da đen hoặc Hindu và được các cô tươi cười nhìn lại. Rồi ra tới cảng lúc nào không biết, trước mặt chúng tôi là vô số tàu biển bật đèn sáng trưng. Thuyền du lịch với những tên quyến rũ Panama, Los Angeles, Boston, Quebec, tàu chở hàng Hamburg, Amsterdam, London. Suốt dọc cảng chi chít những quán rượu, hiệu ăn đông chật đàn ông và đàn bà vừa ăn vừa hát, vừa cãi nhau ầm ĩ. Tôi bỗng thấy bị thôi thúc phải hòa mình vào đám đông dân chúng này, thật xô bồ nhưng tràn trề sức sống. Trên thềm các quán ăn bày la liệt trong tủ kính nào sò hến, tôm vẹm, nhím biển, toàn những hải sản khêu khích khách qua đường. Các bàn ăn đủ khăn kẻ ô vuông đỏ trắng, phần lớn đã có khách ngồi như mời chào. Những cô hầu lai đen nét mặt thanh tú, thân hình bó chặt trong các bộ quần áo muôn màu, có cổ hở rất rộng, càng kích thích ta vào hưởng lạc thú. Tôi lại gần một cô, chỉ một tờ ngàn franc hỏi. Tiền Pháp tiêu không? Có, em đổi cho. Ok. Cô cầm tờ bạc rồi biến vào trong. Lát sau cô quay ra, lại đây, và đưa tôi tới quầy thu tiền, có một người Trung Quốc ngồi. Ông người Pháp hả? Phải. Đổi 1.000 franc? Phải. Lấy đô la anti? Phải. Chứng minh thư? Không có. Thẻ thủy thủ? Không có. Giấy nhập cư? Không có. Thôi được. Hắn nói gì với cô gái? Cô nhìn quanh phòng, vớ được một người có vẻ thủy thủ vì đội mũ giống tôi, cũng có mỏ neo và gạch vàng, đưa đến quầy. Người Trung Quốc bảo anh ta đưa chứng minh thư rồi thản nhiên làm một phiếu chuyển tiền 1.000 franc đứng tên anh thủy thủ nọ. Đưa anh ta ký. Xong cô gái khoác tay anh ta lôi đi. Hẳn anh ta chẳng hiểu mô tê gì, còn tôi được nhận 250 đô la anti. Tôi tặng cô gái 1 đô la. Rồi cùng Maduet ra ngoài ngồi vào bàn. Tối hôm ấy chúng tôi thả cửa một bữa toàn hải sản kèm rượu trắng tuyệt diệu. Tôi nhớ lại như mới hôm qua, cái đêm tự do đầu tiên sống trong thành phố thuộc Anh ấy. Chúng tôi lang thang khắp nơi, say vì ánh sáng, say vì hơi ấm trong phòng. Một quán rượu đầy ứ thủy thủ và những cô gái nhiệt đới chỉ chờ họ đến để lột trụi. Nhưng những cô gái ấy không có gì nhơ nhớp giống như những đồng nghiệp bần cùng của họ ở Paris, Harvard hay Marseille. Họ khác, không phải những bộ mặt chát bự son phấn, toát ra mùi trụy lạc, điểm những đôi mắt long lanh gian xảo. Họ là những cô gái đủ màu da, từ gái Trung Quốc đến gái Fidel, gái Hindu hoặc Java mà cha mẹ gặp nhau trong các đồn điền ca cao hay mía, hoặc là gái Lai Trung Hoa, Lai Hindu trang sức bằng vòng vàng trên mũi, gái La Pan với khuôn mặt mang đường nét La Mã, mắt to đen, mi rất dài với bộ ngực để hở rộng như muốn nói: hãy nhìn bầu vú của em có tuyệt mỹ không? Tất cả ở họ toát ra tình yêu, khêu gợi tình dục và không chút thấp hèn thương mại. Nhìn họ, ta không có cảm nghĩ là họ thành nghề, mà họ thích thú thực sự và coi tiền không phải là điều chính trong đời. Như hai con thiêu thân lao vào đèn sáng, Maturet và tôi thất thểu la cà hết quán này sang quán khác. Đến khi chân bước tới một quãng đường nhỏ, mới chợt nhìn lên đồng hồ của một nhà thờ hay đền gì đó. 2 giờ sáng rồi. Mau, phải về mau. Lạm dụng quá rồi. Vị phụ trách đội quân cứu tế sẽ nghĩ ra sao về chúng tôi? Về mau. Tôi vẫy xe taxi, $2. Tôi trả tiền và hai chúng tôi ngượng ngập trở về nhà trọ. Một nữ chiến sĩ đội quân cứu tế tóc vàng rất trẻ, nhã nhặn đón chúng tôi ở tiền sảnh, không lộ chút ngạc nhiên hay khó chịu về sự muộn màng. Cô nói vài câu tiếng Anh có vẻ dịu dàng và chân tình, rồi trao chúng tôi chìa khóa phòng chúc ngủ ngon. Vào phòng đã thấy một đồ ngủ gấp sẵn trong vali. Trước khi tắt đèn, Maturet nói: dù sao cũng phải cảm ơn Đức Chúa Trời đã ban phúc nhiều thế cho chúng ta trong khoảng khắc rất ngắn. Anh nghĩ thế nào? Thì cứ cảm ơn Đức Chúa Trời của cậu hộ tớ. Quả là ông ta đã tỏ ra rất độ lượng với chúng mình. Thôi, đi ngủ. Cái sự phục sinh này, sự đội lên khỏi mồ này, sự thoát ra khỏi cái nghĩa địa nơi tôi bị chôn vùi, rồi bao nhiêu xúc động liên tiếp do được hòa nhập trở lại với loài người, khiến tôi thao thức không ngủ. Trong chiếc kính vạn hoa của đôi mắt nhắm nghiền, bao hình ảnh sự việc, cảm giác hiện lên lộn xộn, chẳng theo thứ tự nào. Phiên tòa, nhà giam công Cesari, rồi người hồi, rồi Saint Martin, rồi tên Teribur, lão Giêsu, cơn bão. Có thể nói tất cả những gì tôi đã sống một năm qua chen nhau nhảy múa trong ký ức, muốn chúng đi mà không được. Điều ngộ nghĩnh nhất là hình ảnh chen lẫn cả tiếng kêu của lợn rừng, gà hô cô, tiếng gió rít sóng vỗ, trùng lên là tiếng đàn nhị một giây mà dân Hindu vừa chơi trong các quán mà chúng tôi la cà.